Chương 331: Nghỉ ngơi và hồi phục. Không trung quảng trường Bắc Minh, vô số đệ tử mặt mày phấn kích, dõi theo quầng sáng khổng lồ dần tiêu tán. Đại chiến kích động của Mục Trần và Cổ Thiên Viêm khiến cho người ta thật mãn nhãn. Kết quả cuối cùng là vượt ngoài dự đoán. Tân sinh Mục Trần chiến thắng khiến ai cuối cùng nhanh chóng vượt qua và dễ dàng. Nhiều kẻ tấm tắc cảm thán, những năm gần đây Bắc Thương Linh Viện không ít nhân vật thiên tài, nhưng hiếm ai như Mục Trần, thân phận tân sinh có thành tựu cực kỳ chói mắt. Mọi người ai ai cũng hiểu, từ nay danh vọng Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện chẳng hề kém cạnh Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Xoẹt xoẹt, không gian trên cao đột ngột biến dạng, vô số người từ trong đó ảo ạt lướt ra, ánh sáng bao trùm dao động linh lực kinh người. Những người kia vừa hiện chẳng hề dừng lại, ánh sáng đầy trời xuyên không trung, bay tứ phương tám hướng. Bọn họ cần phải lập tức tìm chỗ tu luyện, đem linh lực hùng hậu của Linh Quang Quán Đỉnh dung nhập vào thân thể để luyện hóa hấp thu. Sau khi hoàn thành luyện hóa, thực lực họ tăng thật lớn. Trên quảng trường Bắc Minh, những đệ tử khác thần tình hâm mộ nhìn đám đông đệ tử kia, phấn khích mong chờ năm sau có thể đến lượt mình có cơ hội nhận được vinh sự đó. Trong đám đông Phổ Thiền Cái Địa, bốn người không hề vội vàng bay đi, lơ lửng trên bầu trời khiến nhiều ánh mắt chú ý. Là Mục Trần, Trầm Thương Sinh. Gì, họ không được Linh Quang Quán Đỉnh sao? Có người nghi hoặc vì quanh thân bốn người không có hào quang chuyển động, linh lực không có bộc phát hùng hậu. Ngu ngốc, bốn người đó là cao nhân đỉnh cấp tú liệp chiến năm nay. Họ không có thì ai có Linh Quang Quán Đỉnh? Chẳng lẽ Linh Quang Quán Đỉnh còn phân cấp? Một tên tân sinh nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, Linh Quang Quán Đỉnh bình thường chỉ cần rời khỏi linh quang giới, chốc lát toàn bộ linh quang họ có được trong tay tự hóa thành linh lực dũng mãnh chui vào thân họ. Linh lực đó dù tinh khiết, phần lớn trong đó nếu không tập trung nhanh chóng hấp thu sẽ bị tiêu tan mất, luyện hóa được bất quá chỉ được 5-6 thành. Những người kia lại khác, trưởng lão linh viện là tự tay giúp họ tiến hành Linh Quang Quán Đỉnh. Đãi ngộ loại này sao mà Linh Quang Quán Đỉnh thường có thể so cho được? Ra là thế. Mục Trần nhìn biển người bên dưới, lòng bỗng cảm thấy thoải mái vô cùng. Không khí bên ngoài linh quang giới rất tốt, dù rằng trong kia linh lực hùng hậu nhưng vẫn thiếu cái gì đó. Bốn người các người cứ nghỉ ngơi trước đi, 3 ngày sau tới hình điện nhận Linh Quang Quán Đỉnh. Hai vị trưởng lão hiện ra cất tiếng nói với bốn người. Vâng, bốn người lập tức y lệnh. Mục Trần, đốc lãnh người đại chiến một hồi, về nghỉ trước đi, 3 ngày gặp lại ở hình điện. Trầm Thương Sinh mỉm cười nói chuyện với Mục Trần. Chiến đấu lúc đó thật ngoài dự đoán, vốn nghĩ rằng hắn và Lý Huyền Thông phải dốc lực kịch chiến, ai mà ngờ được vất vả nhất là Mục Trần, còn hai người vừa ra trận đã hết. Mục Trần cũng cười, mặt vẫn còn tái mét. Giờ hắn rất yếu, nhức mỏi trong cơ thể khiến nói chuyện cũng thấy mệt. Điều hắn nghĩ nhiều nhất trong đầu giờ là chăm ấm nệm êm ở nhà. Ta dẫn hắn về trước. Lạc Ly thấy bộ dáng Mục Trần, vội từ biệt hai người một câu, đỡ hắn bay đi mất dạng. Lý Huyền Thông nhìn bóng hình xa xa, suy nghĩ thất thần, thần sắc phức tạp. Người thích nàng ta. Trầm Thương Sinh bên cạnh cười tủm tỉm, dễ dàng nhận thấy Lý Huyền Thông chú ý Lạc Ly. Lý Huyền Thông chỉ cười mà miệng méo sạch. Bất quá, nhìn người ta tình ý nồng thắm như thế, ta thấy người chẳng có cơ hội nào. Trầm Thương Sinh lẩm bẩm. Người con gái Lạc Ly kia quá tuyệt vời, trước sau vẫn chỉ suy nhất một Mục Trần, chẳng hề liếc nhìn hai người họ. Cái bộ điệu đó thật là vướng vào lưới tình không rất xa được. Lý Huyền Thông lạnh lùng trừng mắt nhìn Trầm Thương Sinh. Cái tên này thật biết là sát mới vào vết thương kẻ khác. Quên đi, đâu cần phải ôm cầy tương tư mà làm gì. Sau khi nhận Linh Quang Quán Đỉnh, chúng ta còn phải đi giết Ma Long Tử. Lần này hai chúng ta liên thủ giải quyết cho triệt để. Trầm Thương Sinh vỗ vai Lý Huyền Thông, mắt lánh cốc vô tình. 2 năm qua, số huynh đệ Bắc Thương Linh Viện chúng ta ra ngoài rèn luyện chết trong tay Ma Long Tử, có lẽ cũng đến 30. Lý Huyền Thông nhíu mày. Nghe nói Ma Long Cung càng ngày càng ngang ngược, chuyện này khiến viện trưởng đau đầu. Tướng lĩnh chiến lĩnh, mấy lão cẩu Long Ma Cung dĩ nhiên là có cao tầng của linh viện chúng ta canh chừng, còn các loại như Ma Long Tử chúng ta phải là người giải quyết, nếu không chẳng phải là đệ tử Bắc Thương Linh Viện vô dụng hết sao? Trầm Thương Sinh thản nhiên nói. Sao, vậy là phải lập đội đi giết hắn à? Lý Huyền Thông trầm ngầm sau đó khẽ gật đầu. Vậy thì liên thủ một lần đi. Ma Long Tử kia cũng nên chết đi rồi. À, được. Trầm Thương Sinh cười lớn một tiếng, vỗ vai Lý Huyền Thông, rồi lắc mình bay đi. Lý Huyền Thông cũng là hướng ngọn núi của mình. Đám đệ tử đứng xem bên dưới quảng trường, nhìn những vị cường giả đã đi hết vẫn còn nấn na chưa đi, Không ít người đưa mắt nhìn lên thiên bảng, nơi đó vài ngày nữa xuất hiện biến hóa kinh thiên. Mục Trần được Lạc Ly dìu về khu vực tân sinh, vừa vào tiểu lâu sắc mặt Mục Trần càng tệ hại, phun một ngụm máu. Chiến đấu lần này không phải là do cổ tiên viêm đả thương, mà do sức mạnh hắc thần nổi hoành hành quá mức khủng bố trong cơ thể. Sức mạnh đẳng cấp ấy không phải thứ mà Mục Trần có khả năng điều khiển nổi. May mà hắn tu luyện lôi thần thể, sức chịu đựng cao hơn nhiều, nếu không có lẽ là phải bỏ mạng. Lạc Ly biến sắc thấy thường thế Mục Trần trở nặng, vội đưa hắn vào phòng, đặt ngồi xếp trên giường, vất tay. Không sao, đã sống tới lúc này chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn. Người quá liều mạng, Lạc Ly ảo não, Mục Trần quả thực là tự chuốc phiền toái. Cái thứ hắc thần nồi ngay cả cửu u tức siêu cấp thiên thú cũng sợ, mà Mục Trần còn kích nổ nó. Cái hành động ngông cuồng đó vốn là tất tử vô nghi, lúc ở ngoài thì Lạc Ly không tiện, bây giờ thì đau lòng trách mắng hắn. Ta không có liên quan quán đỉnh không tổn thất gì, hơn hàng ngàn dặm xa xôi tới Bắc Thương Đình Viện cũng không phải là vì muốn người bù đắp cho ta. Lạc Ly cắn môi cằn nhằn. Cô gái tức giận khiến Mục Trần bất đắc dĩ gật đầu. Gãi đầu lấy tay của nàng nắm lấy, nhưng Lạc Ly xấu hổ rút tay đi. Mục Trần cười chụp cái tay nắm chặt không cho nàng dãy ra rồi kéo nàng vào lòng. Lạc Ly bực bội hừ một tiếng nghiêm mặt tỏ vẻ không thích. Mục Trần chỉ cười tủm tỉm nhìn người con gái đang cau có bất giác hành động khiến Lạc Ly kinh hoàng, hôn lấy môi hồng nhuận của nàng. Lạc Ly đấm thùm thụp vào ngực hắn, cuối cùng mềm nhún cả người, mái tóc trắng tinh như ngân hà xõa xuống giường. Hôn một hồi lâu, Mục Trần lưu luyến buông thả đôi môi mọng lướt, nhìn má đỏ bừng của Lạc Ly cười. Ta xin lỗi khiến nàng lo lắng. Thực ra ta không phải bù đắp cái gì, chỉ cho rằng nếu ngay cả chướng ngại thế này không vượt qua được, về sau ta sao bảo vệ được nàng? Lạc Ly tròn mắt nhìn đôi mắt nhu tình của Mục Trần, thần sắc trầm tĩnh lại. Ta liều chết sống mới là thắng lợi vinh quang mang về linh quang quán đỉnh. Nàng còn giận ta, có nên bồi thường cho ta không chứ? Mục Trần cười sằng sặc. Bồi thường cái gì? Mắt thấy ánh mắt nguy hiểm của Mục Trần, Lạc Ly cảm thấy không an toàn dãy ra. Mục Trần cười khẩy, tay đột nhiên hạ xuống xuyên qua lớp áo mềm mại chạm vào làn da mát như bạch ngọc. Lạc Ly giật bắn mình, đỏ bừng mặt, đôi mắt lưu ly kinh hoàng như nài còn sợ cọp. Mục Trần xuyên bàn tay qua lớp áo Lạc Ly, chạm vào eo nhỏ, khiến Lạc Ly vội đẩy hắn ra thì phát hiện hắn đã dừng. Khẽ nghiêng đầu lảng thấy Mục Trần dựa mình, nhưng đôi mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh yếu nhược. Hắn vì mệt quá mà ngủ tiếp đi. Lạc Ly cười như mếu, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, kéo hắn vào trong lòng hôn nhẹ lên môi, mắt đầy tình yêu, vuốt ve cái trán hắn. Nàng thì thầm. Mục Trần an tâm, ta không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm người, ta cũng bảo vệ người. Chương 332 Tận đệ tam thiên bảng. Hôm sau lúc Mục Trần tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi đau nhức cơ thể gần như tan biến, thoải mái rất nhiều. Linh lực lại chảy trong kinh mạch xoa dịu thương thế do hắc thần nôi tạo thành. Tâm thần đảo qua cơ thể, thấy được không ít chỗ bị cháy đen. Hẳn nhiên là trọng thương chưa giảm, nhưng có lôi thần thể nên số kinh mạch bị vỡ mới là không quá phiền phức. Dưỡng thương 2-3 ngày nữa có lẽ là khôi phục lại được. Mục Trần nằm bầm, hơi uốn éo cơ thể mới cảm thấy sự mềm mại trong lồng ngực. Mở mắt ra thấy Lạc Ly rụi đầu vào người hắn ngủ sau, không khỏi mỉm cười hôn lên trán người con gái, lặng lẽ rời khỏi giường, đẩy cửa ra ngoài. Ngoài tiểu lâu, dương quang ấm áp soi rọi khiến hắn nhào mắt lại. Đằng xa có âm thanh thảo luyện luận bàn truyền tới, trời cao chim chót bay lượn, hót níu díu. Quả thật là Bắc Thương Ninh Viện tràn ngập sức sống. Mục Trần sải bước chậm chậm, trong khí hải thần phách liên tục hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể, luyện hóa thu nạp. Linh lực khô kiệt trong người nhanh hồi phục, chảy xuôi theo kinh mạch không ngừng chữa trị thương thế. Mục Trần hưởng thụ giây phút thanh nhàn, theo bước đường nhỏ đến quảng trường nơi hồ nước. Quảng trường lúc này đầy ắp thành viên Lạc Thần Hội luận bàn tu luyện. Mục ca. Mục Trần xuất hiện lập tức khiến cho người ta chú ý, mắt là tôn sùng kính nể, nồng đậm trên mặt. Mục Trần phất tay chào tiến đến một cái bình đài ngồi xuống, mặt khép lại hấp thu linh lực. Người khôi phục nhanh thật đấy, mới hôm qua là sinh lòng hoạt hổ thế này. Một cái tiếng cười thanh thúy khiến Mục Trần mở mắt, Diệp Khinh Ninh khẽ cười đang đứng cạnh. Chẳng lẽ người muốn thấy ta nằm bẹp ra mới tốt sao? Mục Trần cười trả lời. Diệp Khinh Ninh ngồi cạnh. Chúc mừng, giờ ngươi chính thức là đại nhân vật hàng đầu Bắc Thương Linh Viện, ngay cả Hạc Yêu cũng không so bằng ngươi. Ngươi không biết chứ, từ sau khi thú liệp chiến kết thúc, bọn yêu môn kia gần như thấy chúng ta là lủi như chuột, chẳng còn chút ngang ngược kiêu ngạo như xưa. Ngươi bây giờ danh vọng chẳng kém Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông chút nào đâu. Ta thật ra là chỉ muốn thanh tịnh mà thôi. Mục Trần bất đắc dĩ cười. Thanh tịnh khó lắm nha. Diệp Kinh Ninh cười thản nhiên tay nắm. Một tấm da dê xuất hiện trong tay nàng đưa cho Mục Trần. Thu điệp chiến kết thúc, thiên bảng liên tục đổi. Ngươi trở thành đệ tam thiên bảng, chỉ xếp sau Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Mục Trần nhận lấy tấm da dê mở ra mới biết là danh sách cường giả thiên bảng. Vị trí thứ ba là tên hắn. Thứ tư là Hạc Yêu, thứ năm Tô Huyền, Triệu Thanh Sam thứ sáu, Từ Hoang Vũ thứ năm lại rơi xuống thứ bảy. Top 10 ngoại trừ hai cái tên đầu, còn lại đều là sáo trộn không nhỏ. Những vị trí khác tên rất lạ, hiển nhiên là hắc mã bộc phát bước một bước lên, bùng lộ trong thú liệp chiến. Vị trí thứ 10 bất ngờ là Lạc Ly, tuy nàng ít khi ra tay, nhưng có lẽ việc liên thủ chém giết Linh Vương với hắn khiến xếp hạng nàng cao thêm. Đệ tam Mục Trần cười cười, sắc mặt bình tĩnh, chàng tỏ ra mừng rỡ là bao. Hay ra, chúng ta có thời gian gia nhập Bắc Thương Linh Viện đều cùng thời gian. Thế mà người bây giờ là đỉnh cấp cường giả đệ tam thiên bảng, còn chúng ta chỉ là từ lâu lắm mới dám leo đến thiên bảng. Diệp Kinh Ninh than thở cảm thán, lúc còn ở Bắc Thương giới mới gặp Mục Trần, thậm chí là thân phách cảnh hắn còn chưa đến, thế mà chưa bao lâu hắn trở thành đệ tam cao thủ thiên bảng. Đem ra so sánh là thiên tài, thật khiến người ta gặp thiên tài. Mục Trần cười không có tiếp tục chủ đề đó, hắn hỏi. Xuân Nhi đâu? Lâu rồi không thấy nàng ta. Con bé kia thật may mắn. Thời gian trước đi tới đi lui trong linh viện gặp một vị trưởng lão, mà lão ấy là lại chủ tu linh trận. Nghe nói đó là linh trận sư đại sư. Thấy thiên phú Xuân Nhi tốt, đem nàng dạy dỗ linh trận rồi. Diệp Kinh Ninh nói. Linh trận đại sư? Mục Trần trừng mắt kinh ngạc. Linh trận chia thành cấp 1 đến cấp 9, xét kỹ hơn khi vượt được cấp 5, trở thành cấp 6 là trình độ linh trận đại sư. Linh trận đại sư cấp bậc đó là chính thức đạt đến những huyền bí của linh trận. Cấp 5 thẳng đến cấp 6 khó khăn chẳng khác thông thiên cảnh, tiến dài trí tôn cảnh chênh lệch cực lớn. Mục Trần có thiên phú linh trận cực cao, leo từ cấp 1 đến cấp 4 cực kỳ thuận buồm xuôi gió, nhưng dù vậy cũng không dám tự tin vỗ ngực bảo rằng mình sẽ vượt qua chướng ngại trở thành linh trận đại sư chân chính. Cấp bậc đó Mục Trần dám chắc Bắc Thương Linh Viện cũng chẳng có bao người. Thế nhưng Duẫn Nhi là vô tình gặp được trưởng lão thu nhặt, thật là cơ duyên khiến Mục Trần phải ghen tị. Duẫn Nhi có thiên phú linh trận cực cao, nàng bị người khác nhìn chúng khả năng không có gì lạ, nhưng bản thân hắn đâu có yếu hơn bao nhiêu, lại chẳng có trưởng lão nào dòm ngó thu nhận, xem ra cái bộ dạng đáng nhiều rất có lợi à. À, theo lời Duẫn Nhi nói, vị trưởng lão kia tính tình cực kỳ cổ quái, thích ai cũng không phải nhìn thiên phú, không hợp khẩu vị, cho dù ngươi là thiên phú ngút trời cũng chẳng được lọt vào mắt. Diệp Khinh Ninh thấy cái vẻ mặt ganh tị của hắn cười to. Mục Trần méo mặt, hắn giờ là linh trận sư cấp 4, tiến bộ cũng chậm đi nhiều, hơn nữa là còn nhiều trạng thái linh trận hắn chưa biết, chẳng biết làm thế nào là hình thành tạo những trạng thái đó. Ví như tầm nhãn vừa chạm đến, hắn là linh trận sư cấp 4 vốn chẳng có khả năng bố trí linh trận cấp 5, nhưng nhờ trạng thái tầm nhãn kỳ diệu lại có thể bù đắp được chênh lệch. Nhưng mà vấn đề là trạng thái tầm nhãn hắn chỉ chập chừng bước vào sử dụng được, có khi là khi có khi không. Lỡ như gặp một hồi huyết chiến không xài được, chẳng phải là đưa đầu chịu trái may sao? Nếu có một vị linh trận đại sư chỉ điểm mà nói dễ dàng nắm vững được tầm nhãn, nhưng cơ duyên đó không dễ đạt được. Linh trận sư địa vị cực cao ở Bắc Thương Linh Viện, họ không muốn chỉ điểm, dù có dùng linh trị đi học cũng không được. Để ta nói với Duẫn Nhi vài câu, bảo nàng đề cử ngươi một chút, thiên phú linh trận người so với Duẫn Nhi còn mạnh hơn, có lẽ trưởng lão kia không cự tuyệt. Diệp Khánh Ninh cất giọng an ủi thật lòng nói. Vậy thì đa tạ, Mục Trần mừng rỡ vô cùng chẳng cự tuyệt làm gì. Hắn rất cần việc đó, tu luyện linh trận khác với luyện linh lực, phương diện này kiến thức phức tạp, không có người chỉ dạy một mình tu luyện chẳng biết là đi bao nhiêu đường vòng. Diệp Khánh Ninh khoát tay thấy Mục Trần sắc mặt xanh xao, không muốn quấy rầy hắn, nói vài câu cũng rời đi. Mục Trần nhìn theo bóng Diệp Kinh Ninh rời đi, chuyện tu hành linh trận tạm gác lại, cần phải khôi phục thương thế hoàn toàn để vài ngày nữa đến hình điện nhận linh quang quá đỉnh. Hai ngày kế tiếp hắn hoàn toàn không rời khu tân sinh, tách biệt không để bên ngoài quấy nhiễu. Tĩnh dưỡng giúp thương thế màu chóng khôi phục. Số kinh mạch vẫn còn những chỗ bị ám thương, những vết thương loại vậy chỉ có thể dùng thời gian dần dần tiêu trừ, không thể gấp gáp. Tới ngày thứ ba, khí sắc mộc trần đã hùng hào lại, linh lực cuộn cuộn trong cơ thể mơ hồ có tịnh tiến. Trên nóc tiểu lầu, mộc trần duỗi lưng một cách rộp rộp, cảm giác thư sướng vô cùng, bất giác rên lên một tiếng. Người hồi phục rất tốt, giọng dịu dàng của Lạc Ly vang hài lòng. Hôm nay mộc trần mới chân chính là sinh lòng hoạt hổ trở lại. Cũng được, mộc trần gật đầu là hất mặt về phía Bắc Thương Linh Viện. Đi thôi, chúng ta lên đến hình điện. Linh quang quán đỉnh, liều mạng mới đoạt được, nói gì cũng phải hưởng thụ cho sướng mới được. Lạc Ly khẽ gật đầu, nàng cũng rất hứng thú với cách gọi là linh quang quán đỉnh kia. Mộc trần vươn tay xa, Lạc Ly thẹn thùng đưa tay cho hắn nắm, cả hai tung bay hướng về phía hình điện biến mất. Chương 333, hình điện. Hình điện tọa lạc ở khu nội vi Bắc Thương Linh Viện, có địa vị và lực lượng mạnh nhất vì liên quan lớn đến an ninh và phòng vệ linh viện. Thành viên hình điện đại đa số là đệ tử đã tốt nghiệp nhưng chọn ở lại Bắc Thương Linh Viện, cứ dần dần tạo thành dòng máu không ngừng cho hình điện. Dĩ nhiên, khi mà gia nhập hình điện cũng không còn là thân phận đệ tử, không thể tham gia vào cạnh tranh với các đệ tử. Bình thường là khó có đệ tử gặp thành viên hình điện. Trở thành thành viên hình điện, những nhiệm vụ phải chấp hành cũng khá nguy hiểm hơn, quy định trở nên nghiêm khắc hơn, vì nơi này hình thành để bảo vệ Bắc Thương Linh Viện. Kẻ địch mà họ đối mặt cũng không phải bạn học luận bàn, mà chân chính là thế lực hung tàn nhất Bắc Thương Đại Lục. So sánh với vẻ hòa bình yên ả của học viện, trong hình điện mang theo nhiều hơn là hương vị tiết huyết nghiêm trang. Khu vực nội bộ hình điện không có không khí tràn ngập thanh xuân mà mang nặng nề u ám. Những cự điện nối liền trùng điệp trên ngọn núi sừng sững trên không trung, những đội ngũ canh phòng giáp trụ chỉnh tề lướt qua, để lại một vẻ nặng nề tiêu điều. Khí thế này tuyệt đối là hơn xa đệ tử thường. Mục Trần và Lạc Ly cảm thấy nao nao trong lòng. Đây chân chính là thực lực bảo vệ Bắc Thương Linh Viện. Dù rằng Linh Viện là bá chủ tại đại lục, nhưng cũng không có nghĩa là không thể không có thế lực nào dám khiêu chiến đối với nó. Nơi Bắc Thương đại lục đầy rẫy cường giả, vẫn có những thế lực mạnh mẽ như hổ đói, săn mồi rình rập. Hình điện đập ra chính là để khiến những con hổ đó phải run sợ. Mục Trần tiến vào khu vực này không bị ai cản. Có lẽ hình điện là thông báo. Hai người quan sát một lúc là hướng đến đỉnh núi cao nhất. Một cự điện đen tuyền sừng sững giữa trời cao, như một mãnh thú yên tĩnh phục vụ ở đó. Khi thế toát ra hùng ác. Một quảng trường rộng lớn được làm từ hắc thạch u ám trước cự điện. Ánh mắt hắt vào dội lên lạnh lẽo xoáng trăng. Hai người hạ xuống quảng trường đá đen, thấy Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã ở đó từ lâu, lại có cả đám Lâm Tranh. Mục Trần đảo mắt nhìn qua Lâm Tranh, chợt nhìn thấy đứng giữa họ là một trung niên mặc hắc bào, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lẽo tàn khốc. Hắn ta đứng đó không nói không rằng, nhưng uy áp vô hình phả xa khiến cả người kiệt ngạo như Trầm Thương Sinh cũng trở nên ngoan hiền. Hơi sợ hãi nhìn trung niên kia, Mục Trần lầm bầm, thực lực quán chắc là khủng bố lắm đây. Thật xin lỗi, chúng ta tới trễ. Mục Trần tiến đến ôm quyền nói. Không sao, còn chưa có bắt đầu. Lâm Tranh cười xua tay rồi giới thiệu trung niên hắc bảo bên cạnh. Vị này chính là điện chủ hình điện, Mạch U điện chủ, cũng là một vị thiên tịch trưởng lão của linh viện. Mục Trần thất kinh, hắn cũng biết một chút về cao tầng Bắc Thương linh viện. Cả linh viện chỉ có 5 vị thiên tịch trưởng lão. Đại hội tân sinh ngày trước gặp một trưởng lão trúc thiên, dường như là thiên tịch trưởng lão bây giờ là vị này. Mục Trần tham kiến Mạch U điện chủ. Mục Trần khom người ôm quyền. Người chính là tân sinh đánh bại cổ thiên viêm Mục Trần. Mạch U điện chủ mắt đầy u quang nhìn hắn, lợi hại dị thường, như là nhìn thấu suốt cơ thể hắn. Cổ học trưởng nhường nhịn mà thôi, nếu tiếp tục đánh ta cũng không còn lực tái chiến. Mục Trần lắc đầu, hắn cũng tỏ ra thành thật. Nếu lúc ấy còn đánh theo Mục Trần, quá lắm là có thể thủ hòa, muốn thắng không có khả năng. Bất luận thủ đoạn có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, thực lực giữa hóa tên cảnh cùng thông tên cảnh không thể bù đắp nổi. Tiểu tử kia dễ như người vậy sao? Mạch U nghe vậy khẽ cười, liếc qua cổ thiên viêm sắc mặt mất tự nhiên. Tiểu tử này ngày thường cuồng ngạo vô song, người có thể khóa chết nhệ khí của hắn thì đó là bản lĩnh của người. Mục Trần chỉ có thể cười. Bất quá người không tồi, bằng thân phận tân sinh mà làm được chuyện thế này, xưa nay ngươi là kẻ đầu tiên. Ta dám chắc các Trầm Thương Sinh trước mặt người ngày trước cũng không bằng. Mạch Ô đột nhiên không tiếc lời tán thưởng Mục Trần. Trầm Thương Sinh bên cạnh cũng cười. Đúng là thời kỳ tân sinh quán chỉ là cắm đầu khổ tu, năm thứ nhất chẳng hề tham gia thú liệp chiến, lấy gì mà có chiến tích như vậy. Người là Lạc Ly ư? Mạch Ô lại chuyển mắt nhìn sang người con gái vẫn im lặng cạnh Mục Trần. Vâng. Lạc Ly khẽ gật, dường như thế Mạch Ô chú ý tới Lạc Thần Kiếm trong tay nàng, mày liễu khẽ nhíu. Hả, ta từng thấy thanh kiếm này trong tay phụ thần người. Thần sắc Mạch Ô mang nhiều hoài niệm. Mọi người nghe vậy ngẩn ra. Lạc Ly hơi kinh ngạc. Mạch Ô từng gặp phụ thân, có vẻ hắn cũng biết thân phận nàng. Mục Trần ngạc nhiên nhưng cũng không quá kinh hãi. Mạch Ô là thiên tịch trưởng lão của Bắc Thương Linh Viện, có thể hiểu về thân phận Lạc Ly cũng đúng, chứ không ngờ là từng gặp qua phụ thân Lạc Ly. Năm xưa đi ngao du khắp nơi, vô tình gặp phụ thân người, lại nói khi đó ta thiếu hắn một mạng, đáng tiếc không có cơ hội trả lại. Mạch U thần sắc ảm đạm cất tiếng. Lạc Ly trầm tư, nàng dĩ nhiên không hề biết chuyện này. Không khí nhất thời nặng nề u ám. Lâm Tranh lần đầu tiên thấy Mạch U biểu lộ thần thái như vậy, nhưng Mạch U cũng nhanh trở lại bình thường, vất tay. Được rồi, các người đến đủ, vậy là chuẩn bị tiến hành linh quang quán đỉnh đi. Hắn vung tay lên, ba vị trưởng lão nhân từ trong đại điện đi ra, đều là trưởng lão linh viện, nhưng hẳn nhiên không có địa vị cao như Mạch U. Ba người các người do ba trưởng lão kia giúp tiến hành linh quang quán đỉnh. Mạch U quay sang Lạc Ly nói, tiểu nha đầu, linh quang quán đỉnh của người là tự tay ta chủ trì. Lâm Tranh nhất thời giật mình thẳng thốt, Mạch U tự mình chủ trì linh quang quán đỉnh cho đệ tử, nhiều năm nay chưa bao giờ có à. Linh quang quán đỉnh, vì chủ trì ra tay thực lực càng mạnh, hiệu quả quán đỉnh càng cao. Mạch U chính là một trong năm vị thiên tịch trưởng lão mạnh hơn hẳn Bắc Thương Linh Viện bao nhiêu người. Việc này không có nhiều người cho lắm làm mạnh như hắn. Lạc Ly hơi do dự một chút, thấy Mục Trần gật đầu tán thành, nàng cũng nhẹ gật đầu đồng ý. Vậy làm phiền Mạch U điện chủ. Mạch U khoát tay thờ sai, miễn cưỡng coi như trả lại ân tình đi, ta chỉ có thể làm được thế này thôi. Hắn dặn dò mấy người kia, các người đi theo ba vị trưởng lão đi nào. Ba người kia gật đầu vâng mệnh. Mới động thần đột nhiên lại một giọng già nua yếu ớt vang bên tai. Từ từ, giọng nói thình lình khiến mọi người giật mình ngẩng đầu lên cao. Trên một cột đá có một lão giả đang ngồi đó. Lão nhân áo bảo rách, đầu trụ lủi không sợi tóc, mắt lờ đờ như sắp chết, cười như một lão ăn mày thiếu đói mấy năm vậy. Mục Trần thấy lão đầu trọc cũng giật mình ngạc nhiên. Kia chẳng phải là lão già hắn gặp ở lôi vực sao? Lôi thần thể hắn tu luyện là do lão ta bàn cho đó thôi. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông kinh ngạc chả kém, họ cũng từng giáp mặt lão trọc thần bí ở lôi vực. Đặc biệt sắc mặt Mạch U kinh ngạc vội cùng kính chào. Bắc Minh đại nhân. Thấy thái độ đó mọi người càng kinh hãi. Ở Bắc Thương Ninh Viện này có người khiến cho Mạch U cùng kính. Lão đầu trọc kia lai lịch gì? Bắc Minh đại nhân. Cả bọn nhíu mày trầm tư biến sắc cực kỳ hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ là chấn viện thần thú Bắc Thương Linh Viện chúng ta Bắc Minh Long Côn có thể khiến Mạch U tồn kính, ngoài trừ Thái Thương Viện trưởng chỉ còn lại vị thần long Bắc Minh Long Côn kia thôi. Mục Trần sửng sốt chấn động, không thể tin được lão nhân đầu trọc lúc nào cũng như sắp chết ấy lại là thần thú uy mãnh kinh thiên đáng sợ. Lão đầu trọc phất tay, bất tình lình xuất hiện trước mặt Mục Trần, cứ như di hình hoán ảnh, tốc độ khiến đám Mục Trần chẳng kịp nháy mắt. Lão đầu trọc nhìn Mục Trần, tiền bối. Hoảng hốt vội vã cúi đầu, Mục Trần tỏ ra không mấy tự nhiên. Lão đầu trọc không để ý thái độ của hắn, quét nhìn khắp người hắn, ánh mắt khá kỳ lạ rồi chậm rãi hỏi. Nghe nói, người hấp thù hắc thần lôi. Chương 334 Lôi độc. Khi Mục Trần nghe vậy nhất thời run một chút, khẽ gật đầu nhẹ nhàng. Lúc trước may mắn luyện hóa một tia hắc thần lôi thành lôi châu dẫn vào cơ thể, rồi lúc đó tham gia thú liệp chiến cần giao đấu với cổ học trưởng mới liều mạng kích nổ quả hắc thần lôi châu. Cổ Thiên Viêm nghe thế giật mình, lúc này mới hiểu tại sao Mục Trần chỉ thực lực hóa thiên cảnh lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố như thế. Mắt cổ quái nhìn Mục Trần, cái tên nhóc quái vật này hắc thần lôi cũng dám kích nổ trong người. Cái thứ đó là cường giả trí tôn trốn còn không kịp. Mục Trần sau khi kích nổ hắc thần nổi lại có thể sống khỏe, càng khiến người ta quái dị. Sinh mệnh lực quán ương ngạnh thế sao? Đôi mắt đục ngầu của lão đầu chọc lóe ra tia sáng, bàn tay khô đét chụp lấy ống tay áo của Mộc Trần xốc lên, lòng bàn tay một tia hắc ám xoẹt qua, xèo xèo đột nhiên là vằn đen hiện, khiến cho làn da mấp máy, dao động toát ra khiến người ta bất an. Đây là cái gì? Mộc Trần cả kinh, mặt biến sắc. Lôi độc. Hắc thần lôi chính là kiếp nạn mà Linh Tú khi lột xác trải qua, chẳng những có sức mạnh hủy diệt, lại còn có cơ hội có lôi độc kỳ dị. Lôi độc này cơ bản con người không thể phát hiện ra, dần theo thời gian mà ăn mòn cơ thể. Một khi nó bùng nổ, người chỉ kịp nghe một tiếng bụp rồi thành đống tro trên đất. Mộc Trần mặt kịch biến, trán toát mồ hôi lạnh. Lạc Ly bên cạnh thì kinh hoàng tột độ, cực kỳ lo lắng nhìn Mộc Trần. Mạch U Trầm Thương Sinh cũng biến sắc, không ngờ cơ thể Mộc Trần lại có họa lớn như thế. Nếu không có Bắc Minh đại nhân, e rằng hắn cũng không biết được. Tiền bối, xin người giúp hắn. Lạc Ly vội lên tiếng, bộ dáng lo lắng khiến Lý Huyền Thông đứng gần đó là tỏ ra không tự nhiên, nhưng quay mặt đi chỗ khác. Lão phu sao phải giúp hắn, hắn tự làm tự chịu. Hắc thần lôi là thứ hắn muốn đụng là đụng được sao? Nói gì còn dám kích nổ cho người chưa chết đạp may. Lão đầu chọc tính tình quái đản, ăn nói kỳ lạ. Lạc Ly khẽ cắn môi, người giúp hắn trị lôi độc, ta trả thù lao cho ngươi. Lão đầu chọc nhìn ngang qua dọc, Lạc Ly hờ hững cất tiếng, trên dưới của ngực có thể khiến lão phù để mắt tới chỉ có thanh kiếm kia thôi. Tiền bối nếu thích dùng thanh kiếm này làm thù lao cũng được, Lạc Ly không do dự nói. Lời vừa nói ra khiến Lý Huyền Thông biến sắc, bị Trầm Thương Sinh nhìn thấu, thấp giọng nói, người chẳng có chút cơ hội nào. Lão đầu chọc giật mình kinh ngạc, thanh kiếm ngay cả cường giả chí tôn cũng thèm muốn, trước mặt Lạc Ly dễ dàng đem ra làm thù lao, thực sự là ngoài dự đoán. Nó cũng thấy Lạc Ly hoàn toàn biết rõ giá trị thanh kiếm kia. Bắc Minh đại nhân, Mạch U bất chợt lên tiếng, dù sao cũng là bạn cũ phụ thân Lạc Ly làm xưa, có thể làm gì được thì làm. Mục Trần nhìn Lạc Ly khẽ xua tay lắc đầu nói, tiền bối, người vốn đức cao vọng trọng, đùa giỡn một người con gái không tốt lắm. Lão phù nói đùa sao? Lão đầu chọc chề môi, tiền bối giờ này là thần long thoát ẩn thoát hiện, hôm nay đột nhiên tới đây hẳn là có liên quan tới ta phải không? Hay chính xác hơn nói là quan hệ đến việc ta từng hấp thu hắc thần lôi. Mục Trần cười nói. Lão đầu chọc tròn mắt nhìn chằm chằm Mục Trần nát sau mới cười, tiểu tử nhà người lợi hại, thông minh đấy. Thấy lão già đầu chọc cười như thế, bỗng dưng mọi người cảm thấy thoải mái, cũng lặng lẽ thở phào. Bác Minh Nòng Cồn có địa vị cực cao ở Bắc Thương Linh Viện, tính tình cổ quái, nếu muốn quậy phá gì đó quả thật phiền toái. Bữa này đúng là tới tìm ngươi, có lẽ nhờ ngươi giúp một việc nhỏ, dĩ nhiên thủ lao ta giải quyết triệt để cái hắc thần nồi độc cơ thể ngươi. Lão đầu chọc nói. Mọi người nhướng mày kinh ngạc, Bác Minh Nòng Cồn thực lực thế nào? Khắp Bắc Thương Đại Lục cũng không tìm ra người đủ sức chống đỡ, vậy mà nhờ đến một tên đệ tử hóa thiên cảnh sơ kỳ như Mục Trần hỗ trợ. Không biết tiền bối cần ta làm gì, chút khả năng của ta. Mục Trần nhíu mày, nếu là chuyện cả Bác Minh Nòng Cồn cũng không giải quyết được thì hắn làm được gì? Cứ theo ta trước, đến lúc đó nói rõ cho người. Yên tâm, chuyện mà phải đi chết ta cũng không kêu người làm. Lão đầu chọc phất tay chẳng giải thích cái gì cả. Mục Trần đành bất đắc dĩ nói, nhưng vãn bối sắp nhận linh quang quán đỉnh. Lão phù quán đỉnh giúp người. Lão trường mắt nhìn Mục Trần, hiểu ngay tầm kế của hắn. Mục Trần mới mỉm cười, linh quang quán đỉnh là người chủ trì càng mạnh càng tốt. Trong Bắc Thương Linh Viện này mạnh nhất có ai là ngoài lão đầu chọc này đây? Vốn chẳng hy vọng cái chuyện xa với đó, bất tình linh là từ đâu lão dẫn xác đến, tiện nghi thế này không biết lợi dụng thì ngu quá. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, thậm chí ngay cả Lâm Tranh cũng há hốc mồm hâm mộ Mục Trần. Có thể khiến Bắc Minh Lòng Cồn chủ trì linh quang quán đỉnh, có lẽ xưa này chỉ suy nhất mình hắn. Nếu Mục Trần đã có cơ duyên như thế thì tùy Bắc Minh đại nhân vậy. Mạch Ô chỉ cười, Mục Trần quả nhiên là một tên may mắn. Lạc Lê cũng buông tay Mục Trần ra, mắt lo lắng tan đi, mỉm cười tuyệt mỹ. Ta đi trước, Mục Trần khẽ cười đáp lại, nhưng hắn chưa kịp nói gì thêm, lão đầu chọc là nắm tay hắn, không gian dao động một chút, hai người biến mất. Trầm Thương Sinh cũng thở dài than thở, sao cái vận may đó không rớt vô đầu mình nhỉ? Đừng có thở dài, cái chuyện tốt đó dường như trước hết phải kích nổ hắc thần nôi trong người gần chết mới có đó. Các người hay là thử làm vậy đi. Mạch U thản nhiên nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lẻ lưỡi biến sắc. Hắc thần nôi kiếp chẳng biết là đánh chết bao nhiêu thiền tú hàng đầu, huống gì kích lổ nó trong người. Cái chuyện điền khủng ngu xuẩn đó có lẽ chỉ có Mục Trần mới làm. Dọa hai người xong, Mạch U cười hả hê, quay người vào trong điện, Lạc Ly lập tức bước theo. Thôi quên đi, chúng ta không có cái số đó thì bỏ đi. Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ nhún vai, rồi cũng đi vào trong đại điện. Nhưng Huyền Tông vẫn luôn nhìn theo Lạc Ly là u buồn thở dài. Lúc bị lão đầu chọc chụp lấy một chân, chỉ thấy trước mặt tối sầm rồi cảm giác mê man vụt đến, chẳng bao lâu trở lên rõ ràng. Được rồi, giọng của lão vang. Mục Trần mắt mênh màng miệng háo nhìn cảnh tượng trước mặt. Một không gian u ám, gần như chỉ có màu đen sâu thẳm, mà trên đầu là biển sắc hắc lôi bao là bắt ngắt. Những dòng lôi hà đổ ra ngoài như là những cột nước đen từ trời giáng xuống. Mục Trần không thể nào ngậm miệng khi thấy hắc lôi hải kia. Lôi điện uốn lượn gầm rú kinh thiên, thiên uy không cách nào hình dung. Đây là nơi nào? Mục Trần lạnh toát sống lưng, hắc lôi hải rất khủng bố. Tầng cuối lôi vực, lão đầu chọc chép miệng. Mục Trần hít sâu một hơi. Tầng cuối lôi vực, khó trách lôi đỉnh đáng sợ đến thế. Thật là đem tầng 7 xa so với nó chẳng khác là đệ tử gặp sư phụ. Chú ý cảm giác quay không thấy vài đạo quen thuộc. Lão đầu chọc nhếch miệng. Mục Trần nhìn qua, cảm ứng một lát, mặt kịch biến hoảng hốt. Phải là dao động hắc thần lôi. Hắn nhiên nhận ra thứ quen thuộc trong lôi hải, nó tiềm ẩn hắc thần lôi. Thực sự kinh khủng hơn nhiều so với ngày trước khi gặp cửu ủ tước đội kiếp. Ai mà ngờ được tầng cuối lôi vực này chứa nhiều hắc thần lôi đến vậy. Những tầng khác của lôi vực là do lôi hình tầng này tản mắt hình thành nên. Lão đầu chọc cười cười, Mục Trần rung động run rẩy không nói lên lời. Tiền bối, người tìm ta suốt cuộc nấu làm gì? Mục Trần bất giác cảm thấy lo lắng bất an. Nơi này vô cùng hung hiểm, bất kỳ một tia hắc thần lôi nào đánh chúng cũng khiến hắn tan xác. Thật không biết làm thế nào hắn giúp được Bắc Minh Long Côn. Hai bàn tay lão đầu chọc chà chà vào nhau, cười một nét nguy hiểm khiến lông tóc Mục Trần dựng đứng. Lão chỉ tay vào lôi hải to cười. Ta muốn người cầu cái thứ kia ra đây. Chương 335 Lôi Thần Đan. Mục Trần biến sắc, mắt mở to chằm chằm nhìn lão đầu chọc, nghi ngờ không biết có hay không mình nghe lầm. Ta vào trong đó. Mục Trần trợn mắt, chỉ vào hắc lôi hải vô biên kia. Nếu hắn khen không nghe lầm, vậy thì lão giả này nói trời rồi. Nhưng trái lại mong muốn của hắn, lão đầu chọc bình tĩnh gật gù. Tiền bối, nghe đùa thật chắc. Mục Trần như muốn nổ tung cái đầu. Hắc lôi hải tràn ngập hắc thần lôi, một gã chí tôn cũng không dám tới gần. Thực lực hóa thiền cảnh sơ kỳ của hắn, ngay cả bước đến đó là bị đánh thành cát bụi, không còn nữa là. Ta cũng không cho người trực tiếp chui đầu vào đó. Lão đầu chọc trợn cái cặp mắt trắng dã nói. Mục Trần nghe vậy mới thở ra cười khổ. Lão muốn ta lấy cái gì đấy? Lôi vực này là mấy trăm năm do ta mở ra. Lão đầu chọc chỉ vào không gian sâu thẳm, rồi chỉ với hắc lôi hải mênh mông. Không gian này trước kia rất lạ, thu thập lôi đình. Sau khi phát hiện ra dùng bản lĩnh hội tụ lôi đình vào đây, hao tổn tâm cơ thu thập hắc thần lôi bỏ hết nơi này để chúng tự do chuyển hóa. Khóe miệng Mục Trần giật giật run rẩy. Quả nhiên là Bắc Minh Long Côn, hắc thần lôi như vậy mà cửu cũng sợ hãi đối đầu. Nó lại ngang nhiên thu thập, có lẽ bởi vì cửu u còn rất trẻ. Theo lời nàng nói, nàng cũng chỉ mới trưởng thành trong tộc cửu tước, đã có năng lực vượt qua hắc thần lôi kiếp, chứng tỏ thiên phú năng lực kinh khủng còn cao hơn cả Mục Trần. Có lẽ khi cửu u tước thức tỉnh, hoàn toàn trở thành cửu u minh tước, có sức mạnh chí tôn, lại trải qua tu luyện, muốn vượt qua Bắc Minh Long Côn cũng không phải khó. Nhưng càng thời gian sau này ta phát hiện có vài thứ khó thoát khỏi tầm kiểm soát. Lôi đình nơi này quá khủng bố, tất cả ngưng tụ một chỗ hình thành một cái sinh linh kỳ lạ. Sinh linh, một chân sừng sốt, lôi hải không có lỗi sinh cơ cũng có thể ngưng tụ ra sinh linh. Ta gọi nó là lôi linh, lôi hải này xem như là cơ thể nó. Mục Trần khẽ run, hoàng hôn nhìn hắc lôi đài. Cái thứ gọi là lôi linh kia thật quá khủng bố, ngay cả Bác Minh Long Côn cũng không làm gì được. Thiên địa ẩn chứa quá nhiều điều thần kỳ. Cũng may lôi linh không có linh trí cao, dù vậy nếu chúng ta tới gần là bị nó công kích mãnh liệt. Lão đầu chọc thở dài, mắt nhìn lôi hải. Nếu ta dốc toàn lực cũng có thể hủy diệt nó, nhưng làm vậy thì có gì tốt đâu chứ. Vậy tiền bối muốn làm gì? Mục Trần tò mò. Mấy trăm năm Bác Minh Long Côn ở đây tạo thành cái lôi hải khủng bố, mục đích đất đích thực là gì? Bắc Minh Long Côn nhíu mày thản nhiên trả lời. Lôi thần đan. Lôi thần đan? Mục Trần ngẩn ra, mặt mờ mịt, chưa hề nghe nói bao giờ. Thì gọi là đan nhưng không có ai luyện chế ra cả, mà nó hình thành từ thiên địa. Chỉ khi lôi đình lực hùng hậu nhiều đến mức độ khủng bố, có thể tỷ lệ sinh ra lôi thần ăn. Mấy trăm năm ta không ngừng sưu tập hắc thần lôi nhằm mục đích tăng tỷ lệ xuất hiện lôi thần đan. Vận khí không tồi, nhưng chẳng ngờ lúc sinh ra lôi thần đan lại đản sinh thêm một cái lôi linh, khiến cho nó cản ta không thể lấy được. Lôi thần đan kia tác dụng gì? Có lôi thần đan ta có thể đột phá, bước vào cảnh giới địa chí tôn. Lão đầu chọc nói: địa chí tôn. Mục Trần lòng chấn động, nói như vậy hiện tại lão là cửu phẩm chí tôn, kinh khủng thật, đỉnh phong chí tôn cảnh, thêm một bước trở thành địa chí tôn, nhất lưu cường giả của đại thiên thế giới, thực lực dư thừa, đứng đầu một siêu cấp chủng tộc. Tiền bối sao không nhờ Thái Thương viện trưởng? Có Thái Thương viện trưởng ra tay trợ giúp chắc dễ hơn chứ. Mục Trần tò mò, ở Bắc Thương Ninh viện với địa vị Bắc Minh Long Côn, nếu cần hỗ trợ ai dám không giúp? Vô dụng, lôi linh cực kỳ cẩn thận, việc này ta từng bàn với Thái Thương, hắn mới tới đây thôi là khiến cho lôi hải bạo động, hai người chúng ta cùng lúc xuất hiện, lôi linh kia lập tức cảm nhận nguy cơ, lỡ ló điên cường cá chết núi rách, hủy diệt lôi thần đàn tầm huyết mấy trăm năm của ta chẳng phải phí sao? Lão đầu chọc chết miệng ngán ngẩm. Mục Trần cười khổ nhìn hắc lôi hải kia không có dao động quá lớn, nhưng cái yên tĩnh đáng sợ kia thôi cũng khiến hắn rùn rẩy không thôi. Nhưng mà tiền bối phải biết rõ thực lực ta thế nào chứ. Yên tâm, ta đã nói không để cho người chết lãng nhách đầu. Lão đầu chọc khoát tay, ta sợ dĩ tìm người hỗ trợ vì trước kia người là hấp thu một tia hắc thần lôi, hơn nữa còn là kích nổ nó trong cơ thể, dù rằng sức mạnh đã bị tiêu tan hết nhưng vẫn là vương lại một vài thứ. Mục Trần mắt né sáng, tiền bối nói chính là hắc thần lôi độc. Lão đầu chọc gật đầu, hắc thần lôi độc quả đáng sợ, nhưng nói cách khác cũng là một kỳ bảo. Mục Trần nhăn mặt, hắc thần lôi độc ngay cả cường giả chi tôn cũng không dám động đến, người khống chế được thì sẽ là một cái tuyệt chiêu lợi hại đáng ngại. Khống chế hắc thần lôi độc, Mục Trần cười méo mặt, hắc thần lôi độc tiềm ẩn trong cơ thể ngay cả khả năng phát hiện còn không làm được, huống gì là khống chế. Người muốn cảm ứng hắc thần lôi độc không khó, chỉ cần luyện lôi thần thể đầy đủ là được. Bằng lôi thần thể của người chắc chắn khống chế tốt được hắc thần lôi độc. Lão đầu chọc cười, lôi thần thể đầy đủ. Mục Trần tim đập thình thịch, lôi thần thể cường hắn thế nào là hắn đã biết, nếu như là nhờ thần quyết luyện thể đó còn có thể lấy được, đã bị hắc thần lôi kiếp đánh cho tàn nát. Nếu như tu luyện được bản đầy đủ thì thân thể hắn là cường hoành ra sao? Thế nào? Lão đầu chọc cười tủm tỉm, tin chắc điều kiện này là Mục Trần không thể từ chối. Đúng như dự đoán, Mục Trần gật đầu cái dục, phú quý hiểm trung cầu. Vì lôi thân thể đầy đủ, có thể vượt qua núi đào biển lửa cũng phải thử một lần. Nếu như hắn vẫn là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn chắc cũng không để hắn chết một cách vô ích. Lão đầu cười lớn, vỗ vai Mục Trần. Vậy chúng ta chuẩn bị vài thứ. Chuẩn bị? Mục Trần hơi sửng sốt mơ mịt. Khụ, lão đầu chọc ho khan một tiếng. Là thế này, hiện tại cơ thể người một ít hắc thần lôi độc, nhưng có hơi ít, chưa đủ để che giấu khí tức người. Cứ thế này tiến vào lôi hải lập tức bị lôi linh phát hiện. Cho nên, Mục Trần đột nhiên cảm thấy bất an. Cho nên người cần bị hắc thần lôi đánh thêm vài cái, cho hắc thần lôi độc nhiều lên một chút, đến khi nào đó có thể che giấu khí tức của người mới thôi. Lão đầu chọc nghe sang cười. Mục Trần mắt đứng tròng, chân run lẩy bẩy như muốn xỉu. Cái lão đầu chọc chết tiệt này, quả nhiên là tâm tư ác độc, lại còn muốn hắn chủ động đi tìm hắc thần lôi. Lần trước bắt đắc sĩ cộng thêm may mắn mới thoát chết, bây giờ lại có sự tình tìm đến nó, thật là có còn may mắn thế không? Nhìn thấy gương mặt xám xịt của Mục Trần, lão nhân đầu chọc cũng gượng cười, tay xoa xoa cái đầu chọc lóc. Yên tâm đi, ta sẽ khiến hắc thần lôi yếu đến mức độ người có thể chịu đựng được, nhất định không để người có chuyện gì xảy ra. Mục Trần đảo mắt không ngừng, dù có là siêu cấp cường giả cửu phẩm chí tôn bên cạnh bảo vệ, hắc thần lôi rất hung mãnh, một khi xuất hiện biến cố e rằng muốn cứu cũng khó. Chuyện này đúng là phải có phiêu lưu một chút. Lão đầu chọc tiếp Mục Trần dò dự, vội dãy dụa dây giật dây dụ hắn. Việc này xong, lão phu là dốc tận lực chủ trì liên quan quán đỉnh cho người, hiệu quả dám chắc cả Bắc Thương Linh Viện cũng không ai sánh bằng. Mục Trần vẫn chưa hết dò dự. Này tiểu tử kia, coi như là người ta thiếu người một cái ân tình. Coi như người thiếu lão phu một cái ân tình đó. Tiểu út kia có thể thành công vượt qua hắc thần lôi kiếp, lão phu là giúp một tay, không chỉ cho nàng một cái đòn phòng ngự, còn thu một tia hắc thần lôi, Nếu không thì tiểu cữu kia bây giờ chắc chắn chỉ còn là nắm cho. Lão đầu trọc láo táo kể hết mọi thứ, chỉ thấy Mục Trần thấy khó mà lui. Còn có việc này, Mục Trần ngẩn ra kinh ngạc, chuyện này đến giờ hắn mới biết. Thấy rằng tà thù Hắc Thần Hồi có mục đích riêng, nhưng là giúp làng một tay, và lại không có cái lồng vũ tà cho tiểu cửu u, làng đâu có thời gian mà hồi phục. Lão đầu chọc hơi lấm lép, bắt đầu nói tiếp. Mục Trần liếc nhìn lão, đúng là khi cửu u độ tiếp, có một lồng vũ kỳ lạ, sức mạnh của nó không phải từ cửu u tước. Thế nào? Lão đầu chọc vội hỏi. Mục Trần cười cười, do dự cũng biến mất. Giờ này hắn là người ta kính hắn một thước, hắn kính lại một trượng. Bất kể lão đầu chọc có mục đích gì, nhưng đã giúp cửu u một cái đại ân, mà hắn cùng cửu u huyết mạch tương liên, giúp cửu u là giúp hắn. Nếu vậy thì không còn lý do gì mà không liều một phen. Hít sâu một hơi, Mục Trần gật mạnh đầu, ta chấp nhận. Chương 336: Lôi thần thể hoàn chỉnh. Chấp nhận, lão nhân đầu chọc tỏ ra kinh hỉ. Lúc nãy rượu ngon rượu ngọt bao thứ, Mục Trần vẫn trần chờ chờ, không ngờ chỉ vì một cái ân nghĩa lại khiến Mục Trần dứt khoát như thế. Mục Trần chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Tiểu tử thật là thú vị đấy. Lão nhân đầu chọc tỏ ra tán thưởng, Mục Trần ẩn nghĩa rõ ràng như thế khiến lão khá ưng ý. Khi nào thì bắt đầu? Mục Trần chẳng chút do dự hỏi ngay. Ngay bây giờ, lão nhân đầu chọc vỗ vai Mục Trần nói, nếu người có thể chịu nổi Hắc Thần Hồi, ta là truyền thụ lôi thân thể hoàn chỉnh chuyển cho người. Yên tâm, ta không cho người làm mồi câu chết vô ích đâu. Lỡ như có vấn đề gì ta ra tay ngay ấy mà. Mấy trăm năm này ta ở đây, chút tình đó chẳng ăn nhầm với ta. Ta sẽ cố hết sức. Mục Trần gật đầu. Lão nhân đầu chọc cũng gật gù lắc mình tiến đến Hắc Lôi Hải, nhưng chỉ dừng ở khoảng cách vạn trượng thì dừng lại. Người tới chỗ đó, nó chỉ vào một cái bình đài màu đen đang lơ lửng giữa hư không. Mục Trần gật đầu lắc mình hạ xuống chỗ đó, lập tức ngồi xếp bằng. Một cảm giác lạnh băng truyền vào người, thẩm thấu trong cơ thể. Cảm giác như thường thế do Hắc Thần Lôi tạo thành dần dần được hóa giải. Bình đài này được xây dựng bằng hóa lôi thạch. Có hiểu lăng hóa giải lôi đình lực, ngồi đó có thể khiến người bớt khổ một chút. Mục Trần gật đầu, ngẩng đầu nhìn lão. Lão nhân đầu chọc thấy Mục Trần chuẩn bị xong, ngón tay thình lình điểm vào hư không. Bùm, không gian nơi đó biến dạng kịch liệt, sóng gợn dập dềnh lan tỏa xuyên qua không trung chiếu vào lôi hải. Ầm ầm, tiếng sóng rền kinh thiên quen thuộc gầm rú. Mục Trần ngẩng đầu lên là thấy một cái cột Hắc Lôi như con rắn điện bị xiềng xích không gian quấn lấy. Hắc Thần Lôi giãy giụa kịch liệt, lôi đình đẩy tính hủy diệt bắn ra xung quanh, nhưng không hề khiến cho những xiềng xích kia yếu đi chút nào. Mục Trần trố mắt nhìn lão đang chơi đùa Hắc Thần Lôi trong tay, kinh hãi trước sức mạnh chí tôn cửu phẩm. Lão kéo thì Hắc Thần Lôi khỏi lôi hải, tay nắm lại xiềng xích trói chặt Hắc Thần Lôi, nhất thời bùng nổ khiến cho tia sét nhanh chóng bị thu nhỏ lại, sức mạnh hủy diệt cũng bị yếu đi nhanh chóng. Cũng được rồi nhỉ, chuẩn bị xong chưa? Mục Trần liếc nhìn tia Hắc Thần Lôi, sức mạnh hủy diệt tuy yếu bớt nhưng lại không thua kém tia sét ngày trước, hắn là bị đánh vào người bao nhiêu. Tới luôn. Mục Trần hít sâu một hơi gật đầu. Ầm, lão cũng chẳng cách khí, tia Hắc Thần Lôi như chớp giật đánh xuống Mục Trần. Hắc viêm đột ngột tuôn ra từ cơ thể Mục Trần, làn da hóa thành màu lôi bạc, lôi thần thể được hắn sử dụng. Tia Hắc Thần Lôi lao đến nện gần trên cơ thể hắn. Bùm, bị tia sét đánh, Mục Trần bị giật tê dại, gần như bị đánh bay, nhưng hắn cố trụ lại bình đài, còn hắc viêm ngoài cơ thể thì nhanh chóng tắt nịm. Linh lực bảo vệ cơ thể lập tức bị đánh lùi. Hắc Thần Lôi đầy sức mạnh hủy diệt điên cuồng chạy dọc theo người Mục Trần. Xoẹt xoẹt, lôi điện né ra chằng chịt như mạng nhện bên ngoài làn da, đau nhức tê dần chạy khắp cơ thể Mục Trần. Mục Trần nghiến răng cam chịu, thân thể run lẩy bẩy. linh lực cho người vận chuyển không ngừng chống đỡ hắc thần hồi trùng kích. Nhưng chênh lệch quá lớn, linh lực hắn chả có mấy tác dụng, nhanh chóng thua tàn tác. Hắc lôi tường tàn phá tứ tung trong cơ thể, kinh mạch biến dạng, cốt cách huyết nhục vang lên cái tiếng xoẹt xoẹt đáng sợ. Nhức nhối khắp người, hắn nghiến răng đến ứa máu, cảm giác mê man sắp ngất là chiếm lấy thần trí. Nhưng hắn hiểu rõ nếu mình không chống cự, mất khống chế cơ thể, chắc chắn hắc thần lôi là phá nát cơ thể mình. Lôi quang với lấy thân thể hắn lóe ra kinh dị. Nó đột chọc thế cảnh này, thần sắc cũng lo thế rõ. Nếu một trận không thể chịu nổi hắc thần lôi thì chuyện sẽ hỏng mất. Cố lên, lão thì tào động viên, cảm giác mê man càng sâu. Nhưng ngay lúc này một trận chịu không nổi nữa, đột nhiên là một luồng khí lạnh lẽo dũng mãnh tiến vào người, giảm cơn đau trong cơ thể khiến hắc thần lôi cũng bớt cuồng bạo. Đó là tác dụng của hóa lôi đài. Mục Trần thở vào tiếp tục chịu đựng, chừng nửa giờ sau mới chậm rãi mở mắt, hắc thần lôi đã tiêu tan. Mục Trần mặt mày tái mét, khẽ động thân thể là cảm giác như từng bó cơ thể bị rách, đau đớn vô cùng. Người thành công rồi, lão nhân chọc vui mừng hạ xuống. Mục Trần méo miệng nói cũng không được, cố gắng dưỡng thần, điều trị thân thế, thường thế cho người. Lão nhân đầu chọc vuông tay, linh lực hùng hậu chỉ cơ thể Mục Trần, dũng mãnh chui vào, tăng tốc chữa thương hồi phục. Được lão trợ giúp, chỉ 10 phút sau Mục Trần đã khôi phục thường thế. Tiếp chứ, lão nhân đầu chọc cười tủm tỉm. Mục Trần khóc không ra nước mắt, đành gật đầu. Ầm ầm, tia sấm rền đáng sợ lại vang. Nửa ngày Mục Trần liên tục chịu đựng đau đớn như chết đi sống lại, da thịt như lóc ra từng mảnh, thậm chí có mùi khèn khét và thối như một xác chết cháy. Khi mà tia hắc thần lôi thứ 18 tiêu tan, Mục Trần không chịu nổi nữa, ngã gục xuống bình đài, mặt trắng không còn máu, thở hổn hển như trâu chết, thân thể rụng rời như muốn đứt ra từng khúc. Lão nhân chọc đầu hạ xuống hóa lôi đài, tay đặt trên đỉnh đầu Mục Trần, dụng mãnh quán trí, quán chú linh lực điều trị trong thân thế thân thể hắn. Miễn cưỡng khôi phục được một chút, Mục Trần lại cảm giác mỏi mệt cực kỳ, thậm chí lười động cả ngón tay, nhưng hắn cảm nhận rõ sức mạnh trong cơ thể tăng thêm một ít. Sự tàn phá của lôi đỉnh vậy mà lại có cơ hội có lợi cho cơ bắp củng cốt cách. Lão nhân đầu chọc lướt bàn tay qua người Mục Trần, đột nhiên cái bớt đèn nổi khắp người như chất lỏng chuyển động, khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng. Đó là hắc thần lôi độc, bây giờ nó là lồng đậm hơn hẳn trước kia. Mục Trần chàm chàm nhìn lôi độc ban, cảm giác ra đầu tên dần. Tê tê, tự nhiên là rước một cái nguy hiểm chí mạng vào trong người, ai mà không cảm thấy sợ cho được chứ. Lôi độc có lẽ là đủ xấu kín khí tức người rồi. Lão nhân đầu chọc gật đầu, nói vài lời khiến Mục Trần như chút được gánh nặng. May mà không phải bị sét đánh nữa rồi. Bây giờ ta là truyền thụ lôi thần thể hoàn chỉnh cho người, rồi nói cho người biết cách khống chế hắc thần lôi độc này. Mục Trần nghe mà sung sướng, chịu khổ cực cũng quá đáng giá mà. Lão nhân đầu chọc cười, ngón tay chỉ vào mi tâm Mục Trần. Một tia lôi quang lóe, một thứ gì đó chui vào lão hắn. Nhất thời tiếng sấm rền nổ vang trong đầu, thân thể run rẩy, tin tức phức tạp ào ào như thủy triều đổ vào óc. Lôi thân thể thần quyết luyện thể trung phẩm, dùng lôi đình rèn chùi cơ thể, khiến cho nó có sức mạnh phá vỡ không gian, bạt sơn khuấy hải. Thần quyết tu luyện đến cao thâm, uy lực có thể sánh ngang với thần quyết thượng phẩm. Có thể sánh với thần quyết thượng phẩm, Mục Trần kinh hãi rung động. Thần quyết luyện thể vốn hiếm thấy, không ngờ lôi thần thể lại đến như vậy tốt. Khi đã thuần thục có thể sánh với thần quyết thượng phẩm, có lẽ thần quyết cấp bậc đó ngay cả linh chỉ điện cũng tìm không ra. Xét đánh đau khổ đấy, nhưng mà lợi ích không nhỏ chút nào. Kìm nén sự sung sướng dâng lên trong lòng, Mục Trần xem xét kỹ lưỡng phương pháp tu luyện. Chương 337 Hắc thần lôi độc chỉ. Mục Trần chìm đắm nghiên cứu phương pháp tu luyện lôi thần thể, lão sao mở mắt hưng phấn kinh dị. Theo phiền pháp cho biết, lôi thần thể chia ra 9 tầng, được gọi là cửu văn lôi thể. Mỗi khi lôi thần thể tịnh tiến một tầng, thân thể như có một lôi văn thành hình. Khi đã đến 9 lôi văn chính là lúc đại thành. Khi đó e rằng chỉ đơn thuần sức mạnh cơ thể cũng đánh nát được cường giả trí tôn cảnh tâm thương. Cửu văn lôi thể, Mục Trần hào hứng cực kỳ, lôi thần thể vô cùng phi thường bất phàm. có lẽ trong số những thần quyết luyện thể cũng cực kỳ lợi hại. Không biết ta bây giờ được mấy văn nhỉ? Mục Trần lẩm bẩm. Lẻ, lão nhân đứng cạnh, chè môi châm chọc. Người đó à, nhất văn còn chưa được, còn bày ra tự hỏi mấy văn. Thấy gớm, ngươi tưởng lôi thần thể dễ luyện vậy sao? Lôi thần thể đẳng cấp càng cao càng khó. Bây giờ nếu ngươi có thể đạt đến tam lôi văn thể, thì hắc thần lôi đã không còn uy hiếp với ngươi. Lúc đó thì phải tìm lôi đình cực mạnh hơn hắc thần lôi mới chui rèn được cơ thể, còn không thì khỏi tăng tiến đi. Lợi hại hơn cả hắc thần lôi. Mục Trần biến sắc, giờ chỉ là một tia hắc thần lôi bị suy yếu cũng đánh cho hắn chết đi sống lại, huống hồ. Xem ra lôi thần thể lợi hại nhưng cũng khá nguy hiểm. Rảnh rỗi lại đi tìm lôi đình khủng bố cho nó đánh. Đang yên đang lành không chừng bị sét đánh cho tan xác. Mấy cái đó nói với người còn xa lắm. Giờ thì cảm ứng thử xem có nhận ra được hắc thần lôi độc trong người không đã. Lão nhân đầu chọc vất tay dục. Mục Trần gật đầu tái kết ấn như có tiếng sấm rền, lôi quang lóe ra. Trong huyết nhục cốt cách như có thêm những cái tia hắc thần lôi không ngừng trôi rèn kinh mạch cốt cách cùng huyết nhục. Say mê luyện thân thể, cảm giác tê tê nhẹ nhẹ đột nhiên thêm một chút dao động lạnh lẽo. Mục Trần lập tức bừng tỉnh, tâm thần ghé động, quan sát một nơi cực kỳ kỳ bí trong người. Một giọt chất lỏng màu đen xuất hiện nơi đó, xuyên qua máu thịt, thỉnh thoảng cuốn lấy xương cốt. Mỗi cơ quan được giọt chất lỏng đó chạy qua đều để lại một hắc ấn không thể xóa đi. Đó chính là dấu vết bị lôi độc ăn mòn. Đây là hắc thần lôi độc ư? Mục Trần chấn động. Quả nhiên độc tính kỳ dị. Nếu hắn có bản lôi thần thể hoàn chỉnh thì căn bản không cách nào nhận ra sự tồn tại của nó. Sau đó Mục Trần lại phát hiện thêm những dao động lạnh lẽo ở những nơi khác trong cơ thể. Toàn bộ đều là hắc thần lôi độc ẩn trong người hắn. Mục Trần cảm ứng được lôi độc, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu. Mấy thứ kia thật khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Mục Trần cứ theo lời ta mà làm, thúc giục lôi thần thể, dẫn đám lôi độc đó đến kinh mạch tay phải. Lão nhân đầu trọc đột nhiên lên tiếng chỉ điểm, thanh âm vang vào trong lòng. Mục Trần hơi do dự, nhưng cũng vận chuyển lôi thần thể. Tiếng sấm rền mang theo những cái tia hắc lùi bắn ra, nhằm về phía những giọt lôi độc đen tuyền. Giọt lôi độc đen tuyền thấy rõ uy hiếp tới đó, nhất thời còn lại như dịch chuyển tức thời, chạy xuyên qua kinh mạch. Mục Trần liền thả lỏng người, nếu đám lôi độc kia đã lùi lung tung khắp người thì phiền toái lớn. Hắn không nghĩ tới với đẳng cấp lôi thể chưa đạt đến nhất văn hiện tại, có thể chịu được một khi hắc thần lôi độc bùng nổ. Mục Trần bình tĩnh, giọt lôi độc cũng bình ổn lại, dần dần nhận ra tia lôi quang mang theo dao động quen thuộc mới từ từ tới gần. Mục Trần chớp thời cơ, khống chế nó đi thẳng tới luồng kinh mạch cánh tay. Tiến lên một hồi, chừng vài phút sau lượng lôi độc tích tụ đều được Mục Trần đưa vào kinh mạch cánh tay. Dẫn nó tới ngón giữa, Mục Trần nghe lão đầu chọc lại tiếp tục chỉ điểm. Gật đầu từng chút một, dẫn từng giọt lôi độc đến ngón giữa. Trong những đường kinh mạch ở ngón tay giữa có một nhánh kinh mạch nhỏ, nói cách khác đó là một phế mạch, nhưng hiện tại trở thành nhà ngục tốt nhất cho số lôi độc kia. Mục Trần hoàn toàn dẫn hết lôi độc vào đoạn phế mạch kia, rồi dùng lôi quang điềm phòng nó lại, tốn thêm một khoảng thời gian. Những giọt lôi độc lững thững trong đoạn phế mạch dường như có linh tính, đột nhiên trở nên bạo động, dũng mãnh công kích phong ấn lôi quang. Mục Trần mở mắt ra nghiêm trọng nhìn vào bàn tay phải, ngón giữa hoàn toàn trở thành màu đen, đặc biệt khác biệt với những ngón còn lại, mang đến cảm giác lạnh lẽo quỷ dị. Chúng đó muốn phá ra ngoài. Mục Trần nhìn ngón tay run rẩy không ngừng, hắn trầm giọng nói. Lão nghiêng đầu chọc thản nhiên gật đầu. Chợt một giọt máu màu vàng lật từ ngón tay lão bay ra, giọt máu lấp lánh chui vào tay bạch, vào tay Mục Trần. Hào quang ám kim từ bàn tay phải của Mục Trần tỏa ra rồi dần co lại, biến thành một hoa văn ám kim. Nó chạy vào trong lòng bàn tay rồi dũng mãnh tấn công vào ngón giữa, hình thành một phong ấn giam cầm toàn bộ lôi độc, khiến cho chúng không thể phá ra được. Màu đen trên ngón tay dần trở lại bình thường, nhưng Mục Trần vẫn cảm nhận rõ hắc thần lôi độc tồn tại trong đó. Phong ấn này có thể khóa chặn lôi độc. Ta đã hoàn toàn bỏ khống chế, nên sau này ngươi có thể tự do điều khiển phong ấn đó. Cái này xem như là một món hời thứ hai của ngươi. Hắc thần lôi độc là một con dao hai lưỡi, tuy tuy nguy hiểm cho bản thân, nhưng cũng là thứ vũ khí không tồi. Sau này giao chiến với kẻ khác, dùng ám chiêu này một ngón tay một chỉ qua, hé hé. Ta nói cả thông thiên cảnh cũng lập tức trọng thương. Trong thú liệp trường chiến, nếu có bản lĩnh này thì đâu phải tè tua với tên nhóc cổ thiên viêm nọ. Mục Trần mừng rỡ, mắt sáng quắc nhìn ngón tay mình, không ngờ hắc thần nôi độc lại tốt đến thế. Lần này quả là thu hoạch không ít. Vậy gọi nó là hắc thần nôi độc chỉ. Mục Trần nhếch miệng cười khoái trá, đặt cho một cái tên. Tên đơn giản nhưng lại có sát thương kinh người. Tiền bối, giờ làm gì? Mục Trần vui mừng dạo rực hỏi. Có lời nhiều thế này mà không làm chuyện thì rất đáng xấu hổ à. Đợi ta kéo lôi linh kia ra, ngươi lèn vào tìm lôi thần đan. Nhớ kỹ, thời gian người có thể trong lôi hải kia nhiều lắm là lửa giờ, cần phải tranh thủ. Nếu không tìm được lôi thần đan thì phải chạy trở ra, nếu còn chưa muốn hóa thành tro tàn. Lão nhân đầu chọc trầm giọng nói. Mục Trần nghiêm trang gật đầu, hắn cũng không muốn đùa giỡn với cái mạng nhỏ của mình. Lão nhân đầu chọc không nói thêm, để cho Mục Trần điều tức lửa canh giờ, tới khi trạng thái hắn hồi phục, lúc đó mới chậm rãi bay lên cao. Không gian đằng kia đột nhiên bạo động kịch liệt, gió nổi dữ dội như sắp hình thành phong bạo, khiến cho trời đất run rẩy. Uy áp đáng sợ vô cùng lan tỏa khiến không gian cũng chấn động. Uy áp của Chí Tôn, uy áp này còn mạnh mẽ cường hãn hơn cả Bạch Long Chí Tôn ngày trước. Lão nhân đầu chọc thần sắc nghiêm túc, lưng như có là sóng biển u ám lao đến. Một con kình ngư không thấy đầu không thấy đuôi phá sóng tiến lên. Crack, tiếng rít kinh thiên đi trước, kình ngư xuyên qua hải dương, từ trên lưng giang ra đôi cánh rồng khổng lồ che phủ bầu trời. Đây là Bắc Minh Long Côn ư? Mục Trần chấn kinh, Bắc Minh Long Côn rất khổng lồ, to chừng mấy vạn trượng, nhìn không thấy đuôi. Uy áp đáng sợ này khiến không gian dường như chịu không nổi. Ầm ầm. Lúc Bắc Minh Long Côn xuất hiện, lão nhân đầu chọc hoàn toàn biến mất, còn lôi hải lại bùng phát ra cơn mưa sấm sét cực kỳ khủng bố. Vô số tia hắc lôi bắn trên cao, hội tụ huyết lôi hải, hình thành hắc lôi linh, không có hình dáng cụ thể, lôi tường đỏ xuống như thác. Lôi quảng hội tụ thành hai con mắt đáng sợ, nhìn chăm chăm Bắc Minh Long Côn đằng xa. Ầm, hắc lôi linh như phẫn nộ, lôi đình tung hoành bao phủ ngàn trượng. Mục Trần hít sâu một hơi, mắt chấn động, đằng kia hẳn là lôi linh. Sao cái sinh linh biến thái như thế, thật là quá đáng sợ. Chương 338, lẻn vào lôi hải. Ầm ầm, sấm rền cuồng bạo quanh quẩn không gian, lực lượng hủy diệt tỏa ra uy áp kinh khủng khiến người ta không lạnh mà run. Lôi linh vừa xuất hiện lập tức tập trung vào Bắc Minh Long Côn, dao động linh lực tản mát khiến nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Ầm, lôi hải điên cuồng dâng cao, những luồng sét cuộn lại như sóng lớn, lôi linh phẫn nộ trấn áp, chính là cục diện đánh vù đầu của Bắc Minh Long Côn. Nhưng mà với thế công của nó, Bắc Minh Long Côn là bình tĩnh không hoảng hốt, há cái miệng khổng lồ phun ra một cột nước ẩn chứa hàn khí vô tận, muốn đông cứng không gian. Rầm rầm, hai luồng sóng nước và sét đối chiến, nhưng nội điện lại bị cấp tốc đóng băng, lan nhanh đến lôi linh. Ầm, nhưng vô số tia sét khác như lôi long hung hăng đánh ra, chấn nổ băng tầng đang chiếm cứ. Mục Trần đứng trên hóa lôi đài, gương mặt rung động quan sát vòng chiến hai cường giả, sức mạnh đủ để phá sập không gian. Đó là sức mạnh Chí Tôn, cường giả chân chính nơi đại thiên thế giới. Mục Trần hừng hực nửa nóng, đó là mục tiêu hắn theo đuổi trên con đường tu luyện, một ngày kia hắn là phải đạt được. Mục Trần nhanh chóng bình tĩnh, hướng mắt nhìn về lôi hải đang sôi trào. Bắc Minh Long Côn thu hút lấy lôi linh chính là cơ hội tốt nhất cho hắn lẻn vào. Tuy lôi đình cuồng bạo khắp nơi nhưng không khiến cho Mục Trần cảm thấy sợ hãi, hắn đột nhiên lướt đi một cách lặng lẽ, thâm nhập trong lôi hải. Bắc Minh Long Côn hai mắt lóe lên, thế công đột nhiên hùng mãnh hơn, liền tiếp đẩy lùi lôi linh phải lui đi. Lão đang tận lực phá tan sự chú ý của lôi linh, bằng không nếu để Mục Trần phát hiện ra, bị phát hiện, e rằng chỉ một tia lôi hình tùy tiện của nó cũng đánh hắn ra trò. Nhưng cũng vì Mục Trần quá yếu, dao động linh lực hoàn toàn bị che lấp trong giao tranh khủng bố của hai cường giả, thậm chí đến Mục Trần, đến Giác Lôi Hải, Lôi Linh vẫn không hề hay biết. Mục Trần thở vào nhẹ nhõm, mắt nghiêm trọng nhìn Lôi Hải mênh mông. Hắn ở đây không khác gì là một hạt cát nơi bờ biển, chẳng đáng để mắt đến. Thể tích khổng lồ kia khiến hắn bất giác cảm thấy sợ hãi trước một sự chênh lệch quá lớn. Mục Trần nắm chặt hai đấm, nghiến răng xông lên, hóa thành một quang ảnh lao vào trong. Xoẹt xoẹt, điện quang bắn tứ tung, thân hình Mục Trần hoàn toàn biến mất. Lôi đình tràn ngập, thậm chí Mục Trần còn nhận lấy không ít hắc thần nô chuyển động lượn lờ trong Lôi Hải, giống như là những con hắc long khổng lồ đang đáng sợ bơi lội. Mục Trần xuất hiện nơi đây lập tức khiến một ít hắc thần nô hướng đến chỗ hắn, chúng nó nhận ra lực lượng dao động hoàn toàn khác biệt. Mục Trần vội vã vận chuyển lôi thần thể khiến lôi quang lóe bên ngoài ra, ngón tay giữa của hắn cũng trở nên đen tuyền, dao động đáng sợ của lôi độc phát tán che giấu dao động linh lực của hắn. Hắc thần nô lướt đến và lượn lờ quanh thân Mục Trần, dường như cảm ứng mục tiêu. Mục Trần chẳng dám manh động, đứng yên chịu trận, mồ hôi toát trên trán. Thần đang biến trong biển sét, chỉ hành động lỗ mãng e rằng lập tức bị hắc thần lôi đánh thành cho tàn. May mắn hắn không xui xẻo đến thế, hắc thần lôi sau khi uốn lượn quanh thân hắn, nó cũng không có trí tuệ nên là không thể nhận ra được Mục Trần. Mục Trần lau mồ hôi trên trán, lướt mình sâu trong Lôi Hải. Không hổ là biển Lôi Hải cực kỳ rộng lớn, chẳng biết lôi thần đàn hướng nào, có lẽ nó phải xuất hiện ở trong chỗ nào có lôi đình lực hội tụ nhiều nhất. Nhưng dù suy đoán như thế, muốn tìm ra một viên lôi thần đan trong biển sét mênh mông vẫn không phải chuyện đơn giản. Mục Trần cố đi tìm, nhưng 10 phút trôi qua cũng không có dấu vết. Mà càng di chuyển vào trong, hắc thần nôi càng lúc càng khủng bố, thể tích càng to, như những con cự lòng ẩn tiềm trong biển lớn, khiến cho Mục Trần lồng tóc dựng ngược. Thời gian trôi qua, Mục Trần càng lúc càng lo lắng thêm. Dù có lôi thần thể và lôi độc ẩn thân nhưng chắc chắn không được giải lâu. Tới khi thời hạn nửa giờ hết, hắn chẳng thể chống cự nổi sự hủy diệt của lôi đình nơi đây. Đến khi thời gian hết, hắn chẳng thể làm gì là hóa thành tro bụi, không thể tiếp tục mò mẫm như vậy, thời gian không kịp. Mục Trần nhanh quyết định rồi trầm tư. Lôi đình lực tràn ngập đáng sợ, chắc chắn lưu truyền trong này nó phải có thông tin thăm dò. Lôi thần đan là căn nguyên đầu nguồn Lôi Hải, vậy lôi đình lực này nhất định phải có cảm ứng. Cách này của Mục Trần khá to gan, trong Lôi Hải này thực lực hắn cơ bản quá yếu, chỉ một sai sót cũng hủy diệt hắn ngay lập tức. Vốn phải tránh né lôi đình lực, nhưng giờ hắn là chủ động cảm ứng thông tin tia lôi đình kia, một biện pháp cực kỳ nguy hiểm, nhưng Mục Trần dường như chưa bao giờ thiếu những việc làm lớn mật như thế này. Mục Trần lại trầm ngâm, cuối cùng quyết định nếu có nguy cơ bất trắc xảy ra thì lập tức bỏ chạy, dùng lôi thần thể và lôi độc ẩn thân hẳn là có thể thuận lợi rời khỏi mặc cho nhiệm vụ thất bại. Bây giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải thử một lần. Hắn không do dự nữa, lôi quang trên cơ thể dần dần từng chút yếu đi, hắn không dám lập tức giải trừ toàn bộ, cần phải thử một chút hấp dẫn lôi đình lực đã. Nhất thời lôi quang yên tĩnh trở nên sôi trào, ngay cả những tia hắc thần lôi khổng lồ đằng xa dường như cũng phát hiện. Một tia lôi đình chạm vào người Mục Trần lập tức chui vào, Mục Trần thúc giục lôi thần thể, lôi quang phát xạ trở lại ẩn nấp. Lôi Hải mới cảm ứng được vật thể này nó mất tích, trở lại yên tĩnh. Còn thân thể Mục Trần run như cầy sấy giật liên hồi, tia lôi đình xâm nhập vào thân thể cũng mang sức mạnh của hắc thần lôi cực kỳ lợi hại. May là trước đó từng chịu kha khá tia oanh kích, đủ sức chịu đựng. Lát sau tia lôi đình đó bị hắn luyện hóa hấp thu. Khi luyện hóa nó xong, Mục Trần cúi nhìn phía dưới Lôi Hải, lời tối đen như mực, mắt vui mừng. Quả nhiên cảm nhận được dao động kỳ lạ, hướng đó là hướng mà hắn đang nhìn kia. Lôi thần đàn chắc chắn phải ở chỗ này. Mục Trần lắc mình, thân hình như cá bơi giữa dòng nước, tăng tốc hướng về phía dưới Lôi Hải sâu hun hút. Mục Trần càng đi thêm nhanh, chỉ vài phút sau đến được một nơi. Chỗ này cực kỳ tối đen, thậm chí chẳng thấy trước mắt. Lôi điện lóe ra dao động hủy diệt tàn mát. Chỗ này quả thực không phải một nơi tiểu tử hóa tiên cảnh như hắn lên núi tới. Mục Trần quét mắt nhìn khắp nơi, lôi điện lóe lên trong mắt giúp hắn xuyên qua được lôi tường đen tuyền, tìm kiếm mục tiêu. Lúc này thời gian tiêu tốn hết một nửa, nếu không tranh thủ e rằng khó mà chạy khỏi được Lôi Hải. mồ hôi lạnh ra chảy xuống trên gương mặt, tim đập thình thịch, Mục Trần vội vã vô cùng. Chợt hắn giật mình vội lướt đi, giơ tay chạm lấy một cái lớp gì đó mỏng manh, lòng xung động, lôi quang lóe sáng trên tay, bọc lấy bàn tay đầm xuyên qua lớp mỏng. Lập tức hắn cảm thấy sức mạnh lôi tương hủy diệt là tiêu tan mất, cảm giác lôi hải hoàn toàn không có. Đây là... Mục Trần kinh ngạc nhìn xuống, dường như không gian hoàn toàn tách biệt với lôi hải. Vì vậy thì đây chắc chắn là lời cất giấu thứ quan trọng nhất. Mục Trần tim đập càng lúc càng nhanh, nhìn về trung tâm không gian tách biệt, bỗng cảm giác hơi thở ngừng lại, vì hắn quá mừng rỡ không thể cản được. Trong không gian hắc ám, một đóa hắc liên to chừng một trượng, hình thù như chất lỏng chuyển động không ngừng, một hạt châu như trái bóng xoay tròn nơi nhụy hoa, dao động kỳ lạ khó mà hình dung lan tỏa. Mục Trần mắt nóng cháy, lôi thần đàn hắn rốt cuộc là tìm được rồi.